Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, người dựa vào y chứa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đời trước ở New York. Diệp Đông Thanh đợi được dài nhất địa phương là New York xuống thành. Nơi này trừ phố người Hoa bên ngoài, còn có một cái phố Uôn. Nửa năm có lớn thời gian nửa tiếng, ở lại phố Uôn xử lý làm ăn. Không người để ý hắn kết quả buôn bán gì, chỉ cần khẳng định tài khoản bên trong tồn một số tiền lớn là được. Hoa Kiều muốn chen vào những người giàu trong vòng không quá dễ dàng. Nhưng danh nghĩa có hơn 100 triệu đô la tài sản thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nước Mỹ giàu có không khí tạo nên một loại giả tưởng. Tựa như hàng tỷ nhà giàu khắp nơi đều là, nhưng trên thực tế cho đến hơn 10 năm sau, căn cứ Forbes Phú Hào bảng thống kê ra kết quả xem, có 100 triệu đô la tài sản trở lên đám người. Bất quá hơn 500 người thôi, thật là con số so với cái này cao. Cân nhắc đến ẩn núp tài sản hiện tượng, phỏng đoán ở ngàn người cỡ đó, ngoài ra còn có rất nhiều danh nghĩa không có tiền. Nhưng lại có từ thiện ký gửi quỹ đầu tư, đồ cổ, hải ngoại tài sản đợi một chút ẩn hình tài sản khiêm tốn bọn phú hào. Bỏ mặc như thế nào? Hồi đó hắn rất có tiền là khẳng định, ở phố Uôn trà trộn lâu, khó tránh khỏi dính lên không tốt suy nghĩ thói quen. Theo một đám, hồ ly, sói đói, con chuột, cửa sớm chiều sống chung, có thể học được tốt mới kỳ quái. Đối với xem nhiều có hại mà không có ích, có thể không khỏi không thừa nhận. Bàn về kiếm tiền đầu óc, bọn họ người người đều là tinh anh. Mọi người thường nói có lúc chuyên chú tại nào đó dạng sự vật, rất có thể sẽ làm ra để cho người giật mình thành tựu đi ra. Mà người phố Uôn rất thích nhìn chằm chằm tiền, vì vậy đem các loại các dạng phương pháp kiếm tiền chơi ra chủng loại. Diệp Đông Thanh giống vậy, thuộc tại một thành viên trong đó. Coi như là tương đối thành công một loại kia. Chí ít tăng bị đầu độc. Hơn nữa buộc để cho mình nhảy lầu trước. Cũng còn gọi là thành công. Lão Sam bất ngờ qua đời. Hắn lập tức nghĩ đến những thứ khác kiếm tiền chủ ý. Tùy ý Laura làm sao truy hỏi. Cũng không có nói cho chính nàng kết quả dự định làm gì. Uống nhiều chút. Ý thức còn thanh tỉnh, bữa ăn hậu thừa ngồi xe taxi đi tới đường Fifth Avenue mua đồ. Ven đường đèn đuốc thông minh, nhà chọc trời lên đeo đầy bảng hiệu, hơn 5 ca nóc cao lầu chen ở nho nhỏ Manhattan trên đảo. Đưa đến dân bản xứ nhất không muốn gặp cao lầu, một nhóm lớn New York người thậm chí bán đi bất động sản. Đi trước nước Mỹ Trung Tây Bộ mua nông trường, mục trường. Rời đi thành phố lớn tâm tình như thế nào? Chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Khoảng cách thứ 6 đen tối đến còn có đoạn thời gian. Ven đường xe cộ không nhiều. Trừ không quan tâm tiền đám người kia. Nhiều hơn người tiêu thụ đang nín sức lực chờ đợi bớt bán giảm giá quý đến. Đến lúc đó mua thêm có thể tiện nghi mấy hao tổn. Diệp Đông Thanh tuyệt đối sẽ không là tiện nghi tiểu mấy trăm đô la. Đi chờ thêm hơn một tháng thời gian, hôm nay ít một chút tiền, có thể tiêu xài quan niệm hết sức vượt mức quy định. Ở hắn trong mắt tiền chính là dùng để xài, so với như thế nào tiết kiệm tiền, càng muốn đi suy tính như thế nào kiếm được nhiều hơn tiền. Đây là thành là nhà giàu sau mới sinh ra ý tưởng. Người bình thường không hắn can đảm này cùng bản sự. Rất khó sinh ra sẽ ở tương lai kiếm được một số tiền lớn lòng tin. Cho nên vẫn là đàng hoàng một chút tiết kiệm tiền. Gửi tiền tương đối khá. Nếu không gặp phải thình lình nguy cơ, người và tiểu gia đình dễ dàng rơi vào phá sản cục diện. Có lúc người giàu tổng kết ra được chân lý, cũng dùng không thích hợp tại người bình thường. Tiệm sách bên trong những cái kia truyền ký, càng giống như là nhân sĩ thành công lấy le mình thành tựu. Coi là thật dựa theo học, hơn phân nửa thất bại đến rối tinh rối mù. không có gặp gỡ nhân viên tiệm mắt chó coi thường người tục tiểu tình cảnh. Diệp Đông Thanh và Laura ở Dior dẫn đường áo, trang phục nữ trong tiệm, hoàn thành công cọ đến hai ly cacao nóng. Đường Fifth Avenue lên không thiếu nhất đắt tiền cửa hàng, cạnh tranh tương đối lớn, cân nhắc đến nước Mỹ trung thượng tầng nhân sĩ thu vào. Cùng với đô la vậy hơn nửa thế kỷ tới nay cứng trình độ. Những tiệm này đồ chẳng qua là tương đối mà nói tương đối đắt. Cầm Rolex Submariner Series tới xem, phổ thông giai cấp trung lưu gia đình tháng thu vào là có thể mua một khối. Theo hơn mấy ngàn đô la đồng hồ đeo tay so, một bộ dẫn đường áo trang phục nữ hơn nữa tiện nghi. Giá bán phổ biến ở trên mấy trăm đến 2000 đô la bây giờ. Đến tiền không đáng tiền phát triển Trung Quốc nhà, những thứ này thương hiệu mới lắc mình một cái, thuận lợi thành làm người cửa háo hức đấu võ xa xí phẩm. Tiểu thư Laura ngày hôm nay trong quần áo mặc màu hồng áo lông, theo màu trắng nữ sĩ chính trang không quá trở, nhân viên tiệm còn rất thân thiết cầm tới hắc áo lông, để cho nàng đi thử đồ gian thay, trừ tên là Lily cô nương. Diệp Đông Thanh chưa cho những đàn bà khác mua qua quần áo. Dùng tiền có thể ung dung giải quyết chuyện. Làm gì còn nhiều hơn này một lần hành động. Cùng người phụ nữ chậm rãi thay quần áo. Đối với đàn ông mà nói chân thực không phải kiện chuyện vui. Giờ phút này hắn đang không nhịn được suy nghĩ. Làm sao một bộ y phục mặc liền sấp xỉ 10 phút còn chưa có đi ra. Muốn về nhà ngủ. Rốt cuộc phát hiện Phụng Bồi tới đây mua quần áo thuộc về sai lầm lựa chọn. Trong tay bưng cà phê, ánh mắt quét nhìn hàng trên kệ túi ra, giống như người phụ nữ phần lớn không để ý tới rõ ràng người đàn ông đối với xe hơi. Tên đồng hồ cố chấp, Diệp Đông Thanh vậy không hiểu được, người phụ nữ tại sao như vậy thích túi, mấy khối chảy ra thêm chút dây khóa kéo, ung dung bán ra giá cao. Cảm khái tại phụ nữ tiền quả nhiên tốt được lợi, nghe gặp giày cao gót đạp trên đất phát ra lộc cộc tiếng. Nghiêng đầu nhìn sang, Laura mặc trên người trước một bộ màu trắng tây phục, giày cao gót chính là màu đen, trước cột thành đuôi ngựa tóc để xuống, trời xanh mang theo quyển khúc sóng cảm, biên độ vừa vặn, đổi thân quần áo, mặc vào cao cân, khí chất hoàn toàn đổi hết. Phảng phất giống như là đổi một người, tuổi tác nhìn qua vô căn cứ gia tăng mấy tuổi, đây chính là Diệp Đông Thanh hy vọng nhìn thấy kết quả. Có chút nữ thành phần trí thức bộ dáng, ngươi đưa cho ta giày cao gót, theo có 7 cm, ta trước kia không mang qua giày cao như vậy, cái này đôi 5 cm, vừa vặn thích hợp, tiểu thư Laura cúi đầu xem chân mình. Trong miệng vừa nói, thật tốt, liền cái này bộ quần áo đi, trực tiếp mặc lên người, đem nàng trước mặc quần áo bọc lại, giày và áo lông cũng phải. Diệp Đông Thanh đối với nhân viên bán hàng nói ra phía sau những lời này, thuận tiện chỉ một cái màu đen tay để ra túi. Tiếp tục mở miệng, còn có nó, nói cho ta tổng cộng bao nhiêu tiền, cả thẻ cảm ơn. Có thể ta còn có một bộ quần áo không đổi đâu. Màu đen vậy bộ. Đừng, người cái này thân xinh đẹp. Liền chúng đi, tiền ta tới đỡ. Sau này từ ngươi tiền lương bên trong trừ đi. Sợ nàng lại đổi một hơn 10 phút. Diệp Đông Thanh cái này trai thẳng không kiên nhẫn các loại. Trực tiếp cắt đứt nói. Mới vừa bị khen xinh đẹp. Chặt tiếp theo chính là trừ tiền lương. Laura hôm nay vạn phần thiếu tiền, đối với lời như vậy vô cùng nhạy cảm, khóe mắt cũng quất rút ra, bên cạnh nhân viên tiệm nín cười, không hiểu nổi Diệp Đông Thanh và Laura giữa quan hệ phức tạp. Còn tưởng rằng là đối với tình nhân nhỏ, bây giờ nhìn lại ngược lại thành thuộc hạ theo lão bản. Máy POS bị đưa đến trước mặt hắn, hời hợt hỏi một câu có phải hay không bây giờ cắt bỏ treo bài. Không cắt xén còn có thể trả hàng lại, cắt bỏ không thể được. Nghe gặp Diệp Đông Thanh gật đầu nói cắt, Laura vậy xuyên mấy ngày lại tới trả hàng lại ý tưởng. trực tiếp bị chính nàng quét vào trong thùng rác. Ngay ngắn một cái bộ tiêu hết hơn 2.900 đô la Mỹ. Chủ yếu quý ở túi da lên. Muốn hỏi Laura cảm giác thế nào? Trong đời đầu một lần như thế đáng tiền. Phải tâm tình tốt. Đáng tiếc mới ra cửa tiệm. Lập tức không vui. Quần áo không dày. Một hồi lạnh gió thổi vào người. Vô luận là cổ vẫn là nơi mắt cá chân. Tất cả đều gió thổi lành lạnh. Không khỏi hắt hơi một cái. Nhìn một chút mặc áo lông Diệp Đông Thanh. Làm sao xem làm sao giận. Gặp hắn đi nhanh hơn. Xách ba cái túi lớn bước nhanh cùng đi. Hỗ trợ xách túi. Miễn cưỡng mới bằng hữu. Không thể nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. TRUIENCV.com/DO-NOI-TSI-PASAM-NOI-PSAM-DẩY-RA-SƯƠNG-MÙ-DÀY-ĐẠC. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.